ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 96, chương 50, kỳ quái hệ thống nhiệm vụ. Ầm ầm, Thanh Đế Thành bên trong, một tòa thật to quang trận bao phủ trên trời dưới đất, tản ra huyết khí nồng nặc, mà theo huyết khí khuếch tán, trận pháp quang huy cũng dần dần bao phủ ở trong Thanh Đế Thành trên người mọi người. Sau đó rót vào mọi người thể nội, những cái này huyết khí quang huy toàn bộ đều là tới từ Thanh Đế Thành hạ hạt cương vực bên trong. Yêu thú, huyết nhục của bọn hắn bị trận pháp luyện hóa thành tinh thuần nhất chất dinh dưỡng. Sau đó thông qua trận pháp hóa thành huyết khí quang huy, tán đến toàn bộ Thanh Đế Thành từ trên xuống dưới. Cái này giống như là luyện đan một dạng, toàn bộ Thanh Đế Thành chính là một tòa đại đan lô, mà huyết khí quang huy chính là đan hỏa, Thanh Đế Thành bên trong người chính là trong lò đan đan dược. Theo huyết khí quang huy không ngừng khuếch tán, toàn bộ Thanh Đế Thành cũng bao phủ ở một mảnh huyết khí bên trong. Nhìn từ đằng xa đi, giống như là một đầu đứng lặng ở đại địa phía trên huyết sắc cự thú. Bên trong thành vô số binh tướng càng là theo huyết khí quang huy mà không ngừng hô hấp. Thời gian dần qua thống nhất bước đi. Oanh, trong lúc nhất thời, nội thành vô số đạo huyết khí cùng cương khí liên tiếp dâng lên. Đó là nguyên một đám hậu thiên võ giả, thậm chí tiên thiên võ giả đột phá cảnh giới dị tượng. Đây chính là Thanh Đế Thành đại tế. Tại loại này đại quy mô tài nguyên bổ sung một chút, tất cả võ giả đều có thể lấy được tương đối lớn bổ ích. Mà vốn dĩ cảnh giới khoảng cách đột phá liền không xa võ giả, càng là mượn nhờ những cái này huyết khí quang huy hoàn thành đột phá. Nhất là Trần Tiêm Tiêm, Lạc Tương Tư, Doanh Phượng Tiên, Dương Trùng bốn người. Hô, trong đó Dương Trùng, Trần Tiêm Tiêm còn có Lạc Tương Tư vừa mới đột phá không bao lâu, cho nên cũng không có lần nữa đột phá, nhưng là đem cảnh giới ổn định ở hậu thiên cảnh đăng phong tạo cực đỉnh phong. Có thể nói khoảng cách đột phá đến tiên thiên cũng liền kém một cái thích hợp thời cơ. Một khi bắt lấy thời cơ, chưa hẳn không thể đột phá. Về phần Trần Khuynh Địch, lại là ngồi ngay ngắn ở trong phủ thành chủ, luyện hóa thể nội thiếu lâm đại hoàn đan. Từng vệt hào quang màu máu không ngừng chui vào trong cơ thể của hắn, trợ giúp hắn tan ra đại hoàn đan dược lực, sau đó đem hắn dung nhập Trần Khuynh Địch toàn thân cao thấp, đem hắn thể tu cảnh giới hướng về luyện thần phản hư đỉnh phong không ngừng tăng lên. Mà để Trần Khuynh Địch cảm thấy ngoài ý muốn là, theo đại hoàn đan sức thuốc rót vào, Trần Khuynh Địch thế mà ẩn ẩn có một loại toàn thân cao thấp liền thành một khối cảm giác. Nên nói như thế nào đây? Trước đó Trần Khuynh Địch chủ động phế bỏ bản thân Tam Hoàng Khai Thái Đại Thuần Dương Công, nhưng thật ra là có lưu lại tai họa ngầm, kia liền là vùng đan điền tổn thương, sẽ dẫn đến Trần Khuynh Địch thể phách xuất hiện một cái chí mạng lỗ hồng. Một khi gặp trọng kích, sợ rằng sẽ dẫn phát toàn phương vị sụp đổ. Nhưng là bây giờ, ở đại hoàn đan dược lực phía dưới, phần này tổn thương đã dần dần chiếm được khôi phục, mà Trần Khuynh Địch thể nội thế mà cũng lần thứ hai diễn sinh ra được Tam Hoàng Khai Thái Đại Thuần Dương Công Xuân Dương cương khí. Bất quá cùng trước đó khác biệt, lần này diễn sinh ra thuần dương cương khí cũng không có tụ tập trong đan điền, mà là toàn bộ sáp nhập vào Trần Khuynh Địch thể nội. Nói ngắn gọn, bây giờ Trần Khuynh Địch giống như là một cái đem Đại Thuần Dương Công xem như luyện thể công pháp đến dùng một dạng, cương khí và khí huyết hoàn toàn kết hợp lại cùng nhau, không phân khác biệt. Cái này thật đúng là tích. Chúc mừng ký chủ thành công kích hoạt lên nhiệm vụ chính tuyến. Trong đầu đã lâu hệ thống âm thanh để Trần Khuynh Địch sững sờ nửa ngày, sau đó mới đột nhiên kịp phản ứng. Ta dựa vào, tại sao lại là ngươi cái này hố người đồ chơi? hệ thống lại là hoàn toàn không thấy Trần Khuynh Địch giận mắng. Tiếp tục nói, nhiệm vụ tên, võ đạo tông sư, nhiệm vụ giới thiệu, ký chủ mặc dù tự phế thuần dương công, nhưng thân mang cửu dương chi thể, ở thiếu lâm đại hoàn đan tác dụng dưới, thuần dương cương khí một lần nữa diễn sinh, hơn nữa cùng bản thân khí huyết kết hợp, sinh ra kỳ hiệu, mời ký chủ trong tương lai trong vòng 3 năm, đem bản thân cương khí cùng nguyên thần toàn bộ dung nhập khí huyết bên trong, đạt thành linh nhục hợp nhất chi cảnh, sáng tạo ra thuộc về mình võ đạo, vì trở thành võ đạo tông sư đặt vững kiên cố một bước. Nhiệm vụ ban thưởng, cửu chuyển diễn thánh kim đan. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, gạt bỏ, Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm hỏi, sáng lập bản thân võ đạo, vì tấn cấp võ đạo tông sư đặt vững cơ sở. Trần Khuynh Địch chau mày, nhiệm vụ này tuyên bố phải không có bất cứ vấn đề gì. Nhìn qua quả thực giống như là một cái đốc xúc ký chủ. Hy vọng ký chủ có thể cố gắng mạnh lên, càng đổi càng tốt hệ thống. Nhưng là Trần Khuynh Địch biết rõ, hệ thống tuyệt đối không có khả năng tốt bụng như vậy. Trong này khẳng định có âm mưu gì. Tích, hệ thống nhắc nhở, xét thấy ký chủ không có sáng lập võ đạo kinh nghiệm. Hệ thống căn cứ giúp người làm niềm vui tinh thần, hướng ngài đưa ra một phần quý báu đề nghị. Ngoặc kép, kiến nghị gì? Ký chủ thể chất mặc dù là vạn người không được một cửu dương chi thể, nhưng cùng mạnh nhất thuần dương chi thể còn có nhất định chênh lệch. Chỉ cần ký chủ có thể để thể chất của mình tiến hóa đến thuần dương chi thể, dựa theo bổn hệ thống tinh chuẩn tính toán, hẳn là có thể vững vàng đạt tới nhiệm vụ yêu cầu. Từ đó đột phá cảnh giới, đi đến nhân sinh đỉnh phong. Ngô, Trần Khuynh Địch sờ soạng một cái, mặc dù hệ thống nói đến đại nghĩa lẫm nhiên, nhưng hắn luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Hơn nữa thể chất của mình cửu dương chi thể đã cả thế gian khó tìm, lại chỗ nào có thể tìm một cái còn mạnh hơn chính mình thuần dương chi thể đi ra. Hơn nữa hệ thống sẽ tốt bụng như vậy, còn cho mình nhắc nhở, mời ký chủ yên tâm, thời gian sẽ chứng minh tất cả, ngài còn có thời gian 3 năm. Hô, Trần Khuynh Địch nhẹ nhàng thở ra một hơi, cũng phải, thời gian còn rất sớm nha, thuần dương chi thể cái gì đến lúc đó lại nói, dù sao nhiệm vụ lần này không biết vì sao lạ thường dài, lại có dòng giá 3 năm, không sai, không cần gấp không cần gấp. Tích, hệ thống nhắc nhở, hắc hắc hắc, Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm hỏi, không biết vì sao, Trần Khuynh Địch từ hệ thống cái này không giải thích được máy móc thức vô cảm tình trong tiếng cười, nghe được một cỗ nồng nặc ác ý, hắt xì, lúc này, vừa mới thu công, ổn định bản thân hậu thiên cảnh đăng phong tạo cực cảnh giới lạc tương tư, bỗng nhiên hắt hơi một cái. Chuyện gì xảy ra? Có người đang nhắc ta sao? Mà đúng lúc này, một đạo như tiếng sấm tiếng giống giận dữ từ tại chỗ rất xa truyền đến. Mang theo tiếng gió gào thét, cùng đất trời rung chuyển đồng dạng khí thế khủng bố. Giết! Chỉ thấy thanh đế thành hướng chính đông, phía chân trời xa xôi nơi ranh giới, xuất hiện từng mặt đón gió tung bay cờ xí. Trương Dương cờ xí hoàn toàn dùng gia thú định chế mà thành, mang theo nồng nặc man hoang chi khí, mà ở cờ xí phía dưới, cái này đến cái khác man tộc võ sĩ người mặc gia thú đằng giáp, cầm trong tay sắt thép chế tạo vũ khí, mang theo ngất trời huyết khí mà đến, đầy khắp núi đồi, phô thiên cái địa, phảng phất muốn lấp đầy thanh đế thành phía dưới mỗi một tấc đất. Cước bộ của bọn hắn chỉnh tề như một, rõ ràng là man tộc, nhưng lại có cực cao kỷ luật, ăn mặc chế tạo áo giáp, cầm thống nhất binh khí, mỗi tiếp cận một bước, cái kia căn cứ vào khổng lồ số lượng mà sinh ra chấn động liền truyền lại mà đến. Cho dù là thanh đế thành dạng này ngàn năm hùng thành, cũng giống như theo cước bộ của bọn hắn đang run rẩy đồng dạng. Ông trời ơi, cửa thành, một vị Trấn Cương bộ tộc binh sĩ thấp giọng lẩm bẩm nói. Trong mắt càng là không thể ức chế lộ ra một tia sợ hãi. Nói thật, thân làm Nam Man chín thành một trong Trấn Cương đại tộc, bọn họ cũng không phải là không có gặp qua thị trường. Man tộc khủng bố bọn họ vô cùng rõ ràng, cũng từng cùng man tộc giao chiến qua, nhưng là lúc này xuất hiện man tộc là không giống nhau. Cùng bọn hắn trước kia thấy qua, kết bè kết lũ, không có bố cục, chỉ biết là lợi dụng bản thân liều lĩnh đi chiến đấu man tộc hoàn toàn khác biệt. Đây là một chi chân chính tinh nhuệ chi sư. Trong chớp nhoáng này, toàn bộ Thanh Đế Thành đều lâm vào trong yên tĩnh, thẳng đến một đạo uy nghiêm tiếng hét lớn từ trong phủ thành chủ truyền ra. Truyền lệnh, toàn quân chuẩn bị chiến đấu. Một vòng húc nhật từ trong phủ thành chủ dâng lên, cùng trên bầu trời phủ thành chủ đại trận hợp hai làm một. Trước tiên tách ra man tộc cái kia ngập trời quân thế mang tới sợ hãi. Giờ khắc này, vô số người đều không khỏi kiên định thần sắc, giơ lên trong tay binh khí, giống như là muốn thoát khỏi phía trước e ngại đồng dạng lên tiếng giống to. Vâng, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.